Chương 173, chiến tranh bên trong. Họa tạt sủ kỳ tỷ muội có được cái này lực lượng, có được làm cho cả Nguyệt Đâu Nguyệt Thỏ thể sống chết vì nàng nhóm liều mạng, vì nàng nhóm hy sinh lực lượng. Không giống với cao cao tại thượng sủ có mì nô mì cổ tỏ, vị kia vĩnh viễn một chỗ tại thần cung bên trong, ngoại trừ đại sự bên ngoài tuyệt đối chân không bước ra khỏi nhà ba ngự thần. Không giống với những Nguyệt Chi hiền giả kia kiêu ngạo lạnh lùng, không cầm những này Nguyệt Thỏ xem như sinh mệnh, chẳng qua là khi chế ta cờ cốm mà đối đãi. Không giống với những cái kia Nguyệt Chi dân, yên tĩnh như cùng một cái con rối, rét lạnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ. Thân là Nguyệt Chi công chúa Họa Tạt Sủ Kỳ tỷ muội, các nàng bình thản người thân thiết, không người nỗ lực thực hiện, ôn nhu Họa Tạt Sủ Kỳ nọ tổ dục hiểm, nghiêm túc Họa Tạt Sủ Kỳ no dọ gì hiểm, toàn bộ Nguyệt Đâu Nguyệt Thỏ bộ đội đều là hai người cho huấn luyện ra. Một văn một võ, một cái ôn nhu quan tâm, một cái nghiêm tại kiểm chế bản thân, mấy ngàn năm thời gian sớm đã để Nguyệt Thỏ đối các nàng sinh ra cảm tình sâu đậm, đó là không có quan hệ gì với Nguyệt Đô, chỉ thuộc về hai người tình cảm đặc biệt. Nhanh nhanh nhanh đem cái này chống chỗ bổ khuyết bên trên, các ngươi đang làm cái gì đều cho ta nghe rõ gì hìm điện hạ lời nói quan chỉ huy vớt một cái mồ hôi trên đầu nước đọng, hai cái thai thỏ nhét lên, đối những cái kia đã chiến đấu tình trạng kiệt sức, chỉ là nương tựa theo ý chí tại kiên trì Nguyệt Thỏ bộ đội nhóm hô to. Con thỏ nhóm cắn chặt hàm răng, trận địa pháo binh không ngừng nghỉ bắn đạn pháo, trước giây các chiến sĩ QNZ bất kể có hay không sẽ bị phe mình đạn pháo đánh trúng. Vô số Nguyệt Thỏ dùng huyết nhục chi khu ngăn chặn đại kết giới lỗ hổng, mặc dù loại này khoảng cách gần giao chiến Nguyệt Thỏ cơ hồ không có chút nào sức chống cự, nhưng là mỗi một cái Nguyệt Thỏ tại trước khi chết đều sẽ phát động trên người mình chú pháp, cùng đám yêu quái đồng quy vu tận. Đại yêu quái nhóm dùng mình đại yêu thuật sẽ rách lấy Nguyệt Đô đại kết giới, hy vọng có thể kéo ra một cái càng lớn khe hở, để càng nhiều yêu quái tràn vào. Phía trước yêu quái dùng sinh mệnh cùng Nguyệt Thỏ giao chiến, phía sau yêu quái hướng phía trước chen chúc lấy, liều mạng hò hét trợ uy. Tại lâm vào trận giáp lá cả hỗn loạn thơ ý điếm, liền ngay cả nhân loại đều sẽ không có bất kỳ cái gì kỷ luật có thể nói, càng không cần xách những này vốn là tản mạn đám yêu quái. Bọn hắn cùng Nguyệt Thỏ đụng vào nhau, dùng mình răng nhọn, dùng mình móng vuốt, dùng mình yêu thuật, điên cuồng ngoanh tạc lấy, QNZ mặc kệ những lực lượng này sẽ hay không đem quân đội bạn giết chết, mặc kệ những lực lượng này sẽ hay không ngộ thương mình. Tại giết chóc huyết dịch bên trong, đang nhiệt liệt bầu không khí bên trong, bọn hắn quên hết tất cả, chỉ vì giết người bàn tay sẽ rách qua trước mặt Nguyệt Thỏ cái kia kiều nột cổ, răng xâm nhập mạch máu của bọn họ, uống vào máu tươi, hưởng. Thu lấy cốt nhục tách rời thống khoái, nhai nát xương, kéo xuống thịt, đem con thỏ sẽ rách thất linh bắt lạc, lúc này yêu quái liền như là trong thâm nguyên ác ma, quên đi hết thảy, chỉ có giết tỉ tỉ nhìn xem Nguyệt Thỏ nhóm vì hai người liều mạng. Mỗi một giây đều có Nguyệt Thỏ hy sinh, do gì hiểm hai con mắt màu đỏ bên trong cũng là cảm động không thôi. Bất quá thân là quan chỉ huy, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì những người này mà biểu lộ ra cảm tính cảm xúc, khuôn mặt cứng cỏi nàng nhìn thoáng qua tổ dục hiểm, thấp giọng nói ra. Ta biết do gì hiểm trước kia ôn nhu tổ dục hiểm cũng trở nên nghiêm túc lên, trắng non gương mặt xinh đẹp căng cứng, bình thường loại kia không đáng tin cậy dáng vẻ hoàn toàn không thấy, lộ ra đến mức dị thường nghiêm túc. Nhặt hai con ngươi màu vàng nóng bên trong có một chút không đành lòng, có một chút phẫn nộ, hai vị Nguyệt Chi công chúa ở thơ y điếm na y, không khỏi đối dâu dò kỳ sinh ra một cô oán nghiệm. Mặc dù cái này oán nghiệm đến nhanh đi cũng nhanh, các nàng cũng biết dù cho không có dâu dò kỳ, yêu quái cùng Nguyệt Đô chiến tranh QNZ sẽ phát sinh, nhưng là vẫn không tự chủ được nhắc tới lên dâu dò kỳ không làm. Nếu như vị kia thần minh đại nhân muốn ngăn cản trận chiến tranh này, kết thúc trận chiến tranh này là chuyện dễ như trở bàn tay a, hắn luôn luôn nói chiến tranh bắt đầu sau liền không còn cách nào khống chế, nhưng là Họa Tạt Sủ Kỳ tỷ muội biết, đối với vị này đã siêu việt phàm ly, siêu việt hết thảy thần minh đại nhân tới nói, người phàm không thể làm được sự tình, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay chỉ là việc đã đến nước này, các nàng cũng biết đem hết thảy đều do trên người dấu dọ kỳ. La Hào không có lý do, không có một chút tác dụng nào, các nàng có thể làm cũng chỉ là tận khả năng giảm bớt Nguyệt Thỏ thương vong. Liền xem như chán ghét cuộc chiến tranh này Họa Tạt Sủ Kỳ tỷ muội, các nàng nhân từ cũng chỉ sẽ đối với mình người, mà không phải địch nhân, cái này mới là một cái người chỗ vốn có phẩm chất. Ta đi ngăn cản những này yêu quái, do gì thì ngươi nhanh chóng khôi phục đại kết giới, nơi này chỉ là chiến tranh một góc, chỉ sợ rất nhiều nơi kết giới đều có tổn hại. Tô Dục Hiểm tại Dọ Dị Hiểm bên người nhẹ giọng nói ra, nàng thân thể mềm mại khẽ động cả người liền là biến mất tại nguyên chỗ, căn bản vốn không quan tâm những này yêu quái, một thân một mình xuất hiện tại tường thành bên ngoài giữa không trung, mặc kệ trên mặt đất cùng thiên thượng đến ngàn vạn đám yêu quái nhìn chăm chú, hờ hững đem trong tay quạt xếp giơ lên. Bá trong tay quạt xếp nhẹ nhàng một cái, một trận linh tử phong bạo gợi ra, hoàn toàn không có chuẩn bị đám yêu quái bị cái này hơi gió thổi qua, một giây sau liền phân giải trở thành cơ bản nhất phân tử, mặc dù còn không đạt được càng thêm nhỏ bé hạt trạng thái, nhưng là lực lượng này đối với phổ thông yêu quái tới nói, đã là tất sát không đợi đám yêu quái kịp phản ứng. Tô Dục Hiểm lần nữa phát động mình kết nối biển cùng lưu ý năng lực, một bộ phận yêu quái chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, một khắc trước hay là tại mặt trăng bên trong, sau một khắc liền bị Tô Dục Hiểm trực tiếp truyền đưa đến ngoài không gian. Yêu quái mặc dù sinh mệnh lực cương ngạnh, nhưng có phải hay không đại yêu quái bọn hắn, tại ngoài không gian bên trong QNZ không có khả năng sống qua thời gian dài hơn. Tô Dục Hiểm vừa ra tay, liền đem một mảnh yêu quái triệt để giết chết, hóa giải nguyệt thỏ khẩn cấp. Mà liền tại Tô Dục Hiểm chuẩn bị tiếp tục đổ sát lúc, mấy cái đại yêu quái rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu ngăn cản. Tô Dục Hiểm đối nàng tiến hành vây công. Mặc dù một trọi một Tô Dục Hiểm có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn, nhưng là mấy cái đại yêu quái đi qua cuộc chiến tranh này ăn ý cùng liên thủ, tại tăng thêm hỉ kỳ ạ ý ủ to lớn gia trì, mỗi một người bọn hắn đều là lực lượng tăng vọt, loại này dốc hết yêu quái chỗ có chủng tộc tiến hành hỉ kỳ ạ ý ủ. Thế nhưng là bọn hắn trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, mà tự nhiên, cái này kinh khủng tuyệt luân hỉ kỳ ạ ý ủ mang đến lực lượng, để đại yêu quái nhóm có một loại mình đã tung hoành vô địch ảo. Giắc! Đại yêu quái nhóm lợi chảo cùng yêu thuật giao thoa phức tạp, cùng phổ thông yêu quái hoàn toàn khác biệt, trong lúc nhất thời Tô Dục Hiểm cũng là luống cuống tay chân, cùng bọn hắn ngươi tới ta đi, lâm vào giằng co. Mà theo Tô Dục Hiểm bị ngăn lại, đám yêu quái lần nữa nhận ủng hộ. Đối tường thành lỗ hổng phát động công kích. Tại tường thành nội bộ Dọ Dị Hiểm chăm chú nhìn chằm chằm tỉ tỉ chiến đấu để phòng xảy ra bất trắc, nàng cao cao nâng lên trong tay mình thái đao, lập tức đâm vào dưới chân khắp mặt đất, một đạo cự đại phù văn chú pháp hệ thờ đao làm trung tâm bắt đầu khuếch tán, vô số lít nha lít nhít sợi tơ cùng quang mang bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Thân là Nguyệt Thỏ tổng huấn luyện viên cùng Nguyệt Đô thành phòng quan chỉ huy, mấy ngàn năm qua này, Nguyệt Đô đại kết giới giữ gìn cùng thao túng đều là từ Dọ Dị Hiểm tự mình làm. Đối với đại kết giới khống chế cùng hỉ hệ u do, chỉ sợ ngoại trừ người sáng tạo ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cùng sủ có mí bên ngoài, liền ngay cả bất kỳ vị nào khác Nguyệt Chi hiền giả cũng không sánh bằng nàng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,